Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2 ghép CP, không, là kéo ca xứng, Như Thuyết, người như thế nào ngồi dưới đất, trên mặt đất lạnh, đứa nhỏ ngốc này, mau đứng lên, đến tột cùng phát sinh cái gì sự Túc Mụ Mụ mới vừa về nhà. Vặn mở cửa khóa vào cửa liền thấy nhà mình bảo bối nữ nhi ăn mặc áo ngủ. Nằm liệt ngồi ở sofa bên trên mặt đất, đem Túc Mụ Mụ sợ tới mức thiếu chút nữa đột phát bệnh Tim Siêu, mẹ Túc Như Thuyết ngẩng đầu liền. Thấy trong tiểu thuyết Túc Mụ Mụ thế nhưng cùng nàng lão mẹ không có sai biệt. Nói chuyện khẩu khí giống nhau, tướng mạo càng là chút nào không kém, Túc Như Thuyết lập tức lại cảm thấy chính mình là làm ác mộng. Không ngủ tỉnh, nhưng trước đây ai cái tát, còn thiêu đến má nàng nóng rát đau. Trong lúc nhất thời Túc Như Thuyết sủi mãn bụng ủy khuất thêm khổ sở nhào vào Túc Mụ Mụ trong lòng. Ngực, khóc giống thất thanh, biên khóc biên đem chịu ủy khuất sự nói cho Túc Mụ Mụ nghe cái kia thiếu tuệ. Lúc trước mặt dày mày dạn mà ăn vạ ngươi ca, mẹ liền đã không quen nhìn nàng, nếu không phải xem ở nàng ba là ngươi ca thượng cấp trên mặt. Mẹ đã sớm đem nàng loạn côn đánh ra chúng ta Túc gia môn. Sao có thể tùy vào nàng làm vậy? Tới cửa đánh ta bảo bối khuê nữ thật muốn lại nói tiếp. Túc Mụ Mụ chính là 10 phần bênh vực người mình mụ mụ. Túc Mụ Mụ buổi nói chuyện nói được Túc Như Thuyết trong lòng lần cảm ấm áp đồng thời cũng lạnh thấu. Túc Mụ Mụ nói khiến cho làm Túc Như Thuyết không thể không nhìn thẳng vào hiện thực. Mẹ, Tiểu Tuệ nói ta cùng ta ca, nhưng ta cùng ta ca như thế nào sẽ đâu? Kia không phải loạn luân sao? Tiếp thu xuyên qua hiện thực Túc Như Thuyết nỗ lực mà tưởng từ Túc Mụ Mụ trong miệng thăm đến có quan hệ mà thế. Mà thế một văn chung pháo hôi nữ xứng Túc Như Thuyết gia đình tình hình gần đây. Thật sự là nguyên văn đối Túc Như Thuyết một nhà miêu tả quá ít. Thiếu đến Túc Như Thuyết căn bản tìm không thấy nguyên văn pháo hôi nữ xứng Túc Như Thuyết tồn tại ý. Nghĩa, việc này mẹ nói. Người đừng trách mẹ ân, Túc Như Thuyết cùng Túc Mụ Mụ cho nhau sam vãn. Từ trên mặt đất chuyển rời đến sofa, Túc Như Thuyết ngồi xong, chăm chú lắng nghe Túc gia sự, người ca như hạ kỳ thật là mẹ cùng người ba từ cô nhi viện nhận nuôi. Tới cô nhi, ca là cô nhi không phải ta thân ca ca. Kia việc này, ca hắn biết không, Túc Mụ Mụ có thể là cảm thấy nữ nhi tiếp thu quá nhanh. Cũng hoặc là cảm thấy nữ nhi đưa ra vấn đề quá mức bén nhọn. Lăng vài giây mới đáp lại. Biết, có thể nào không biết. Ta cùng ngươi ba nhận nuôi ngươi ca Như Hạ khi. Như Hạ hắn đều 5 tuổi. Như Hạ đứa nhỏ này đặc biệt hiểu chuyện. Biết ta sau lại hoài ngươi. Cũng không cùng ta và ngươi ba nháo. Chờ ta đem ngươi sinh hạ tới. Như Hạ hắn liền đem ngươi đương thân muội muội giống nhau đau sủng. Ta cùng ngươi ba lúc ấy liền tưởng có nhi có nữ nhật tử quá cũng không tồi. Vì thế liền đem Như Hạ lưu tại chúng ta Túc gia. Đối ngoại tuyên bố là ta cùng ngươi ba thân sinh, là ngươi thân ca ca Túc Như Thuyết nghe. Lăng chừng 2-3 phút, nguyên lai Túc Như Hạ sớm biết rằng muội muội không phải thân muội muội. Xem ra cái kia kêu Tiếu Tuệ nói, hứa không phải không căn cứ nói bậy, Như Thuyết, ngươi cùng mẹ nói thật. Ngươi có phải hay không đối với ngươi ca Như Hạ hắn có như vậy điểm ý tứ, không a Túc Như Thuyết? Đáp đến dị thường quả quyết thật không có, không biết là Túc Như Thuyết đáp đến nhanh. Vẫn là sao, thế nhưng làm Túc Mụ Mụ hoài nghi khởi nữ nhi lời nói chân thật tính, thật không có Túc Như Thuyết. Xác nhận nói, nàng như thế nào khả năng đối nguyên văn Túc Như Thuyết dưỡng ca ca Túc Như Hạ còn có ý tưởng không? An phận. Thứ nhất bởi vì nàng là hàng giả, sợ bị đương đặc chủng quan quân Túc Như Hạ xuyên qua thân phận. Nhị chính là nàng cùng Túc Như Hạ hoàn toàn không tiếp xúc. Nàng mới thế thân văn chung Túc Như Thuyết kỳ thật ngươi muốn thật thích Như Hạ. Các ngươi, mẹ, ngài có mệt hay không? Khát không khát, ta đi cho ngài đổ nước uống Túc Như Thuyết nghe mẫu thân nói. Sợ tới mức nàng nơi nào ngồi được, chạy nhanh tách ra đề tài. Xem ra văn Túc Như Thuyết cùng Túc Như Hạ huynh muội chi tình cũng không thuần. Bằng không Túc Mụ Mụ cũng liền sẽ không nói như vậy, người đứa nhỏ này. mẹ lại không phải phản đối ngươi cùng Như Hạ hảo. Như Hạ hắn rốt cuộc không phải ngươi thân ca ca. Còn nữa Như Hạ đứa nhỏ này phẩm hạnh cũng đoan chính. Lại là đặc chủng quan quân. Còn lập được ngươi đứng lại đó cho ta. Thượng nào đi a ngươi, Túc mụ mụ chính toái toái niệm chứ. Liền thấy Túc Như Tuyết còn muốn lưu. Lập tức uống trụ muốn khai lưu nữ nhi. Nàng này chính sự còn chưa nói đâu. Một hồi ra liền có chuyện. Lại tao nữ nhi một đốn hỏi. Một chút liền cấp mang ngoài, cho ngài lão đổ nước đi a. Túc Như Tuyết lo liệu không thể trêu vào. Trốn đến khởi nguyên tác. Đặc biệt ở đối phó lão mẹ phương diện, còn có 3 tháng, mà thế liền phải tới. Nàng thật sự không rảnh nghe lão mẹ niệm kinh, cho nàng ghép CP. Không, là kéo ca xứng, trở về, ta lại không khát Nga. Túc Như Tuyết có chột dạ mà vòng hồi sofa, người lần trước không phải. Nói công tác không vừa lòng, không nghĩ làm, tưởng khai cái kia cái gì yoga hội quán sao. Túc mụ mụ vừa nói vừa sờ hướng quần áo túi tiền. Thế nhưng lấy ra 2 trương thẻ ngân hàng tới, chụp trên bàn, này trương là ngươi ba còn trên đời khi cùng mẹ vất vả tồn xuống dưới tích tụ. Này trương là ngươi ca Như Hạ tiền lương tạp lão mẹ. Này thật là buồn ngủ trước mắt, gối đầu đến, Túc Như Tuyết đang lo không địa phương trù tiền. Thu mua vật tư, lão mẹ cùng dưỡng ca ca Túc Như Hạ liền vì nàng đem thu mua vật tư tài chính đưa đến trong tầm tay. Tới, cầm đi thuê nhà, mua thiết bị đi, người ca Như Hạ nói nếu tiền không đủ, đến lúc đó hắn sẽ giúp người nghĩ cách, người ca bộ đội phân đến phòng không phải xuống dưới sao. Nhà chúng ta tam khẩu người nơi nào trụ đến tới 2 phòng. Nói đúng không hành liền đem chúng ta trụ này bộ cũ phòng cấp bán. Người ca Như Hạ A đối với ngươi thật đúng là hảo đến không lời gì để nói cảm ơn mẹ cảm tạ ta làm. Gì, muốn tạ, tạ ngươi ca Như Hạ đi, trong chốc lát ta liền cấp ca gọi điện thoại, hảo cái kia. Mẹ, ta không nghĩ khai yoga hội quán. Ta tưởng ở chúng ta tiểu khu khai ra tiện cho dân siêu thị Túc Như Tuyết biên chột dạ mà nhạt. Lên Túc mụ mụ phóng trên bàn 2 trương thẻ ngân hàng. Biên rũ đầu, vẻ mặt hổ thẹn mà cùng Túc mụ mụ đánh thương lượng, Túc Như Tuyết vô pháp nói cho Túc mụ mụ 3 tháng. Sau, mà thế buông xuống, hòa bình thịnh thế không ở, nhân gian sẽ trở thành tang thi nhạc viên, nàng chỉ có yên lặng bảo hộ mẫu thân, bảo hộ cái này nguyên văn nhất định phải diệt vong ra. Khai tiểu khu tiện cho dân siêu thị A Túc Như Tuyết rất sợ Túc mụ mụ không đáp ứng. Trong lòng vẫn luôn ở lặp lại mà nghĩ như thế nào thuyết phục Túc mụ mụ đáp ứng nói. Kết quả lại nghe thấy, hành, ngươi tưởng khai siêu thị liền khai đi, mụ mụ duy trì ngươi khai siêu thị, chúng ta tiểu khu xác thật không có tiện cho dân siêu thị. Mua đồ vật còn muốn ra tiểu khu đi rất xa. Khai tiểu khu tiện cho dân siêu thị nên là có đến kiếm cảm ơn mẹ Túc Như Tuyết cười không khép. Miệng được bất quá việc này ngươi đến cho ngươi ca Như Hạ nói tiếng. Miễn cho hắn không biết, trở về chê cười ngươi yoga. Siêu thị ngây ngốc phân không rõ, đã biết mẹ, ta đây liền cấp ca gọi điện thoại đi, đi thôi, đi rồi một nửa. Túc Như Tuyết không khỏi dừng lại, mẹ, ta cấp ca gọi điện thoại. Sẽ không ảnh hưởng ca chấp hành nhiệm vụ đi, sẽ không? Người ca lúc gần đi nói hắn di động 1 ngày 24 giờ vì chúng ta mẹ con 2 khởi động máy. Cái gì thời điểm tưởng hắn? Cái gì thời điểm đánh? Hắn không tiếp, trở về muốn mẹ đánh hắn thí bản, phốc ca đều bao lớn người. Còn muốn mẹ đánh thí bản, ai nói không phải đâu, đừng nhìn Túc Như Tuyết ở ngoài phòng cùng Túc mụ. Mụ nói rất đúng. Cũng thật đến phải cho Túc Như Hạ gọi điện thoại, nàng lại nội tâm bất an lên, Túc Như Tuyết là con gái một, nào biết có ca ca cùng không có ca ca khác nhau tuy là lòng còn sợ hãi. Túc Như Tuyết vẫn là không thể không bắt thông dưỡng ca ca Túc Như Hạ điện thoại. Vì ca sao, hết chương.